tâm tình kế duyên lại càng tốt hơn. Hắn vẫn nhớ năm đó thả câu ở mặt sông, cũng chính là tên dạ xoa này treo cá và cần câu cho hắn. Khà khà, tiên sinh đã phân phó, thì sao ta dám không để tâm chứ? Ta đi khắp thủy vực phụ cận, đặc biệt tìm đến mấy con cá phù hợp nhất. Nhất là dựa theo yêu cầu của ngài, ba con cá trước mặt đều là những con cá đầu to, tầm một nửa trọng lượng của ba con này đều nằm ở phần đầu đấy. Dạ xoa nhẹ nhàng nói ra quá trình, thể hiện sự cố gắng của mình. Kế duyên nhìn lão Long, chỉ vào tên dạ xoa, nói: Nhìn thấy chưa, đây mới đúng là thủ hạ đắc lực đấy. Hắn vừa nói xong, tên dạ xoa được khen mà vừa mừng vừa lo. Tiếp theo, kế duyên nhận lấy sợi dây thừng, cột mớ xong rêu trong tay gã. Hắn hất ống tay áo lên, thu hết một mảng nước sông vào trong tay áo. Lời của kế duyên cũng khiến lão Long nhìn tên dạ xoa này nhiều hơn một chút, còn khẽ gật đầu với gã. Sau đó, hai người đi ra sông lớn, rất nhanh biến mất trong tầm mắt của mấy tên dạ xoa. Mà vào lúc lão Long và kế duyên rời đi, mấy dạ xoa xung quanh, thậm chí là thống lĩnh dạ xoa, đều đi tới chúc mừng vị đồng liêu kia. Gã được Long Quân và kế tiên sinh nhớ mặt, chắc chắn tiền đồ trong tương lai sẽ rất chói lọi. Khi đạp mấy bước mây tiến về Tịnh Châu, kế duyên lấy ra vò thiên đấu hồ màu xanh biếc, rồi uống một chút long tiên hương. Hơn nữa, hắn còn tận lực khống chế thân thể, không luyện hóa linh khí đặc thù trong rượu, để mặc cho tiểu lực trong rượu tùy ý di chuyển trong cơ thể, sau đó tự động chuyển đến cánh tay trái. Một cảm giác mát lạnh dâng lên, thoáng áp chế sự đau đớn từng giây từng phút đang tồn tại, cũng khiến cho kế duyên thở ra một hơi. Long tiên hương quả nhiên vẫn có chút hiệu quả. Ngược lại, lão Long ở kế bên kế duyên cứ tưởng trình độ uống rượu của hắn lại tăng thêm một bậc, lúc bay ở trên trời vẫn không dằn được muốn nếm thử một hớp rượu. Chương 396: Vân Sơn Quan mừng đón khách. Nhìn thấy dáng vẻ thèm rượu này của kế duyên, lão Long không khỏi bật cười. Ngược lại thì bệnh nghiện rượu của kế tiên sinh càng ngày càng nặng rồi. Dù sao long tiên hương cũng chân quý, nên kế duyên cũng không nỡ uống quá nhiều. Càng sợ hơn là uống quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến phát huy tiểu lực. Kế duyên nghe thấy lão Long hỏi như thế nên giơ tay trái lên. Nghiện rượu tất nhiên là có, nhưng cũng không thật sự đến mức khoa trương như vậy. Mà là trước đó còn lưu lại thương thế trên tay, nên muốn thử xem long tiên hương có hiệu quả hay không. Cũng không hổ là long tiên hương, thật sự có hiệu quả. Thương thế, ngươi bị thương à? Có thể làm ngươi bị thương ư? Là ai đã ra tay? Bao lâu rồi? Lão Long nửa kinh ngạc, nửa lo lắng. Theo như ông ta thấy, đến đạo hạnh như ông ta và kế duyên, hoặc là không bị thương, một khi đã bị thương và không thể khôi phục trong khoảng thời gian ngắn, thì chắc chắn sẽ là chuyện lớn. Giống như chân ma năm đó đã trúng phải long chảo của mình và tiên kiếm của kế duyên, sợ rằng trong vòng trăm năm cũng sẽ rất khó chịu. Kế duyên vươn tay trải ra, nắm nắm tay, lộ ra một tia khí tức của thiên kiếp còn sót lại, rồi cười khổ một tiếng. Thật sự muốn nói là ai đã ra tay, thế thì có lẽ chỉ có thể là chính bản thân ta thôi. Đến bây giờ, luồng khí tức lôi kiếp này vẫn mang theo một loại cảm giác làm người ta sợ hãi. Càng là có điện quang yếu ớt, hai màu tử kim, lóe lên ở trên tay kế duyên. Chẳng qua là đang bị pháp lực của kế duyên ngăn cách một cách khéo léo, tránh cho nó thông qua thôn phệ linh khí của bản thân kế duyên để lớn mạnh. Lão Long nhìn thấy cái lôi đình chi khí này thì trên mặt lập tức nghiêm túc. Thực ra thiên kiếp không phải chỉ mỗi lôi kiếp, càng không phải chỉ mỗi thứ từ trên trời rơi xuống. Còn có các loại số kiếp khác nhau như kim phong, hắc thủy, liệt hỏa, tâm ma kiếp và báo ứng hiện thế. Chẳng qua lôi kiếp là trực quan nhất trong số đó và cũng là một loại có uy thế cực lớn. Năm đó khấu tâm quan lấy tim rồng của ứng nhược ly thực ra cũng coi như là kế duyên giúp nàng ta vượt qua một kiếp nạn lớn. Vậy nên hóa long kiếp trong tương lai cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nếu bàn về độ kiếp thì lão Long được coi là người có quyền lên tiếng nhất trong những người mà kế duyên quen biết. Cho dù Long tộc trưởng lâu nay đã diễn hóa ra các loại thủ đoạn để ứng phó kiếp số trong tu hành, nhưng hóa thành chân long cũng phải trải qua kiếp nạn, lần cuối cùng có thể gọi là cửu tử nhất sinh. Mà lôi kiếp trên tay kế duyên ở trong mắt ông ta, mặc dù đã bị hắn áp chế rất tốt, nhưng dù chỉ lộ ra một chút xíu thôi, thì một tia tiên uy cuồn cuộn ở trong đó vẫn cực kỳ rõ ràng như cũ. Chẳng qua nghĩ cũng không có gì kỳ lạ, dù sao lôi kiếp này cũng có thể uy hiếp được Kế Duyên và đồng thời thật sự làm cho hắn bị thương. Lôi kiếp trong thiên kiếp ư? Lôi đình màu tử kim không thể coi thường được đâu. Kế tiên sinh, rốt cuộc ngươi đã làm gì? Tu vi không chút tì vết của ngươi, càng là cao tuyệt, không có khả năng chọc lôi kiếp rơi xuống. Kế Duyên cũng không giấu diếm lão long, tay phải vừa nhấc lên thì một quyển trục khô vàng hiện ra từ trong tay áo, rồi nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay phải. Quyển trục này cũng không lộ ra bất cứ khí tức đặc thù gì, trông bình thường, không có gì kỳ lạ, thậm chí còn hơi cổ xưa. Nếu như trước đó ông ta chưa thấy qua cánh tay bị thương của Kế Duyên, thì có lẽ lão long vẫn sẽ không hiểu rõ cho lắm. Nhưng bây giờ, ông ta lại có thể ngửi được một tia khí tức giống nhau từ đó. Không sai, ông ta là dùng mũi ngửi, nhưng cũng không cảm nhận được thần dị gì, mà là loại khí tức tương tự kia còn hơi có cảm giác nóng bỏng. Kế Mỗ đến đại lương tự của nước Đình Lương để thăm hỏi Tuệ Đồng đại sư mà lúc trước đã làm người thua cược. Đúng lúc gặp được hóa thân Minh Vương của đại lương tự sắp hiện ra. Đôi mắt của lão long hít vào rồi lại mở ra. Nghĩ đến việc hóa thân Minh Vương của chùa hiện thân thì có thể sẽ có lời đồn của chính bản thân Minh Vương. Ông ta cũng không vội truy hỏi vấn đề thiên kiếp nữa, rồi lập tức nói. Với tính tình của ngươi thì chắc chắn là sẽ ở lại xem náo nhiệt. Thế nào, có Minh Vương Phật Môn đến không? Mặc dù lời đồn này cũng có từ trước, tuy rằng cũng khó gặp được lúc tướng hóa thân của Minh Vương hiện lên ở chùa, thế nhưng cũng không phải là chưa từng có người đặc biệt chờ đợi. Nhưng lại không có bao nhiêu lời đồn liên quan tới chuyện Kết Duyên gặp gỡ với Minh Vương vào lúc ấy, cho nên lão long cũng không chắc có phải thật sự có Minh Vương đích thân đến hay không. Ha ha, không sai, Kế Mỗ cũng thuận tiện ở lại xem, kết quả là ta thật sự chờ được Phật ấn Minh Vương đến. Vậy thì chuyện này, vật trong tay ngươi và cả thiên kiếp có quan hệ gì với nhau? Nụ cười của Kế Duyên đã thu lại, nhưng vẻ mặt vẫn khoan thai như cũ. Trước đây ta và Phật ấn đại sư mới quen đã thân, nên đã cùng nhau ngồi luận đạo ở dưới một cây đại thụ ở trong nội viện của đại lương tự. Đảo mắt cái, đã qua hơn một tháng, hai người chúng ta đều rất vui vẻ, Kế Mỗ cũng thu được lợi ích không nhỏ. Có một vài vấn đề trước đây đều đã hiểu ra. Chờ sau khi Phật ấn đại sư rời đi, ta lập tức làm sách trên bản thiết kế ở phía xa, suy diễn những thứ đạt được, ở trong lòng ra từng cái một, hoàn thành bộ thiên địa hóa sinh này, và cũng là nửa trên bộ thiên địa diệu pháp của ta. Diệu pháp này cho đến trước mắt được xem như là tác phẩm đắc ý nhất của đời này Kế Duyên. Tâm trạng của hắn lúc nói ra cũng khoan khoái dễ chịu, càng hiếm hơn là còn kèm theo một tia tự hào. Loại thay đổi trên lời nói và tâm trạng này của Kế Duyên tất nhiên cũng không thoát khỏi sự quan sát của lão long. Có thể làm cho Kế Duyên từ trước đến nay không kiêu ngạo, không gấp gáp hiện ra ý kiêu ngạo, thì có thể thấy được hắn đắc ý với diệu pháp trong tay đến mức nào. Giờ phút này, lão long càng tò mò hơn về bộ thiên địa diệu pháp và cả bộ thiên địa hóa sinh này. Ông ta nghe đến đây thì lập tức thốt ra lời ở trong miệng. Lúc tạo thành sách, thiên lôi lập tức hiện ra. Sắc mặt Kế Duyên nghiêm túc, gật gật đầu rồi kể lại một lần. Chẳng qua là lão đã đổi thành giọng khẳng định. Lúc tạo thành sách, thiên lôi lập tức hiện ra. Nhớ lại ba luồng thiên lôi uy lực tăng dần và cực kỳ khoa trương kia. Bây giờ nghĩ lại, nếu như không phải hắn có trên tay sắc lệnh lôi chú cực kỳ đặc thù, dù cho mục tiêu của cái luồng thiên lôi kia không phải đánh về phía người Kế Mỗ hắn, thì chỉ sợ rằng kết quả của việc mạnh mẽ đón lấy sẽ vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, uy thế của lôi kiếp rất kinh người, nó còn có một loại thiên thế bắt buộc phải phá hủy cuốn sách này. May mà ta cũng có chút thủ đoạn thì mới miễn cưỡng chống đỡ được, không đến mức để cho tâm huyết của ta bị uổng phí. Chỉ bằng vào dăm ba câu của Kế Duyên và khí tức lôi đình làm hắn bị thương, lão long gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng hung hiểm lúc đó. Nhìn sự khô vàng ở bên trên quyển trục này, đủ để thấy được lúc Kế Duyên cũng không thể làm tiêu hết toàn bộ lôi kiếp. Đương nhiên cũng có thể là vì để quyển trục chân chính, lịch kiếp, nên hắn cố ý thả một ít lôi đình. nhưng ít ra lúc ấy Kế Duyên đã không còn có cách nào để vẹn cả đôi đường rồi. Dù gì bản thân cũng bị thương và bên trên quyền trục cũng lưu lại vết tích. Thay vào đó là một tên có tu vi thấp hơn một chút thì đừng nói là hôi phi yên diệt, sợ là đến cặn bã cũng không cần. Kế Duyên nhìn dáng vẻ trầm tư của Lão Long, lắc lắc quyển sách trong tay rồi cười nói, có muốn xem thử không? Rõ ràng Lão Long đã động tâm, cuốn sách này tiện để cho ta xem ư? Ha ha ha, giữa ta và ngươi lại còn cần để ý những thứ này làm gì? Chẳng qua chỉ là nhìn qua mà thôi. Lúc Kế Duyên cười nói thì đã vứt quyển trục trong tay qua đó. Lão Long vội vàng đưa tay ra tiếp lấy. Trông hảo hữu của mình không giống như đang đùa, liền mang một tâm trạng có vẻ hơi kích động và hiếm thấy. Hai tay cẩn thận từng chút mà mở quyển trục ra. Nét bút chính là bút tích của Kế Duyên. Mới đầu chữ viết cũng chỉ bình thường, không có gì lạ. Nhưng thể hiện ra càng nhiều. Cùng với việc đọc, nó vậy mà lại thể hiện ra các loại huyễn tưởng ở trong lòng Lão Long. Phải biết rằng, ông ta là chân long đấy. Cho dù không có cố ý chống lại, thì cũng là rất thần kỳ rồi. Sau đó, vậy mà có ít văn tự trong đó cũng lóe lên màu tử kim, còn có khí tức thần bí khó lường, lướt qua và bày ra thiên uy huy hoàng. Gần như là Lão Long đã hiểu trong nháy mắt. Nếu như hạng người có tâm niệm không kiên định hoặc nội tâm dơ bẩn thì tất nhiên sẽ bị làm cho kinh hãi. Mà cùng với việc hoàn toàn mở quyển trục ra, hơn 3.000 chữ nhỏ tỉ mỉ của thiên địa hóa sinh hiện ra trước mắt Lão Long. Chỉ xem qua một chút, tầng tầng lớp lớp cảnh tượng diệu hóa đã nương theo từng chữ mà hiện lên, bài trừ tạp niệm ở trong lòng, nhắm thẳng vào cơ thể có chứa thuật pháp. Thiên địa hóa sinh, thiên địa hóa sinh, đại địa sơn hà thiên không tinh tượng, diệu hóa thiên địa, diệu chứa thiên địa. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lão Long liên tục cảm thán, sau đó từ từ cuộn quyển trục lại gọn gàng, rồi đưa trả Kế Duyên. Thảo nào phải gọi là thiên địa hóa sinh, thuật pháp này hiện ra dấu vết của thiên địa chi diệu. Đúng là đã bị thiên địa không cho phép, chân diệu vô song nha. Mặc dù lời khen của Lão Long đơn giản, nhưng trọng lượng lại cực nặng. Chỉ xem một lần là đã có thể nhìn ra những thứ này, mà điểm bất phàm thật sự chỉ sợ rằng người tu luyện phải cảm thụ một cách tinh tế. Kế Duyên nghiêng mặt nhìn về phía bầu trời ở chỗ càng cao hơn trên đỉnh đầu, nghĩ đến dông tố như khóc như cười hôm ấy, trong lòng hắn thầm nghĩ, cũng không phải thật sự không cho phép đâu nhỉ. Hai người cũng không vội vã nữa, lúc đến trên bầu trời Vân Sơn Tịnh Châu thì cũng sắp đến nửa buổi chiều, mặt trời bắt đầu ngả về Tây. Vừa tiếp cận Vân Sơn Quang, còn chưa có hạ xuống thì Lão Long đã cảm giác được đạo quán này khác so với trước kia, hoặc là nói người ở bên trong đã khác so với trước kia rồi. Kế tiên sinh đã hạ quyết tâm rồi ư? Năm đó Lão Long và Kế Duyên cùng nhau đưa Tần Tử Chu đưa đến Vân Sơn Quan, ngoại trừ để Tần Tử Chu tĩnh dưỡng và tiếp nhận thân phận của mình, đồng thời mượn nhờ điển tịch trên phương diện thiên tinh của đạo gia để suy diễn ra giới du thần chi đạo. Tất nhiên, càng rõ hơn việc Kế Duyên cũng đã từng dẫn dắt đạo gia và ít nhất là dẫn dắt suy nghĩ của Vân Sơn Quan nhất mạch. Bây giờ xem ra Kế Duyên đã không còn do dự nữa. Không tồi, Kế Mỗ đã quyết định với lại bộ thiên địa diệu pháp sẽ là chỗ dựa cơ bản để Vân Sơn Quan tu hành. Lão Long quay đầu, lại ánh mắt hữu lực mà nhìn về phía tòa đạo quán nho nhỏ ở trên Yên Hà Phong của Vân Sơn. Có thể tiếp thu được thiên địa diệu pháp nhất mạch của đạo quán nhỏ này, chỉ cần không quá xui xẻo mà chết yểu thì tương lai. Giống như thể biết Lão Long đang suy nghĩ gì, giọng nói của Kế Duyên ung dung vang lên. Kế Mỗ chỉ cầu Vân Sơn Quan không kiêu không gấp mà chậm rãi tu hành, có thể vững bước tiến lên, càng đi càng xa trên con đường tu đạo, tương lai vẫn có thể xem là một nơi đạo môn chính tu. Đạo môn? Bỗng nhiên Lão Long nheo mắt lại rồi nhìn về phía Kế Duyên. Ta đã có một loại hoài nghi từ sớm, mà bây giờ cảm giác này lại càng nhiều hơn. Kế tiên sinh đang đánh một ván cờ à? Kế Duyên không xác nhận, cũng không phủ nhận. Suy nghĩ một chút thì ông ta vẫn là phun ra một câu sau khi trầm mặc. Có khả năng. Lúc này Tần Tử Chu đã phát hiện Lão Long và Kế Duyên dẫn đầu leo lên đỉnh ngọn núi Yên Hà, đứng trên tảng đá lớn ở đỉnh núi, chắp tay hành lễ đối với hai người đang bay đến ở gần góc trời. Tần Tử Chu bái kiến Kế tiên sinh, bái kiến Ứng tiên sinh. Kế Duyên và Lão Long đồng thanh đáp lễ hỏi thăm, Chào Tần Công. Giới hạn trên dưới của Tần Tử Chu đều ở đó, thêm cả tự thân phẩm nhân cách cao thượng, kể cả Lão Long luôn luôn cao ngạo, cũng sẽ biểu hiện ra tôn trọng nên có đối với ông ta. Một lát sau, ba người vừa nói vừa cười, đi từ trên núi xuống. Vân Sơn Quan tiếp cận sườn núi, mà Tế Tuyên và Tế Văn đã nhanh chóng hào hứng, mà chạy ra bên ngoài đạo quán để nghênh đón. Kế tiên sinh, Ứng tiên sinh, các người đã tới rồi. Bái kiến Kế tiên sinh, Ứng lão tiên sinh. Hai người vừa hỏi thăm hành lễ, trên mặt tràn đầy vui mừng. Mặc dù việc tu hành gần đây còn chưa đi vào quỹ đạo, nhưng cảm nhận loại nhịp điệu ấy của linh khí trời đất thật sự là tuyệt không thể tả. Ha ha ha, Thanh Tùng đạo trưởng, lại đến lúc ngươi chủ tài nấu nướng rồi, cho nè. Kế Duyên vung tay áo lên, đem cả một viên bong bóng bọc lấy sóng nước, vứt ba con cá mè hoa to của Thông Thiên Giang cuốn rong, nhưng vẫn thở hổn hển trong bong bóng, mà Tế Tuyên và Tề Văn cũng cùng nhau đưa tay ra nâng theo bản năng. Bụp, hai người cùng nhau lùi lại, trên mặt mang theo vẻ cẩn thận và bối rối, lắc lư mấy lần mới đứng vững được. Phát hiện bốn bàn tay tiếp xúc với bong bóng, nhưng lại chưa làm vỡ nó. Trọng lượng tuy nặng, nhưng cũng không phải không khiêng nổi. Nhanh, nhanh đi nuôi ở trong vại nước. Đi thôi. Hai người hết sức phấn khởi mà khiêng cá lớn vào, đến cả bong bóng cũng ném vào bên trong vại nước lớn của phòng bếp. Bốp bụp, bong bóng vỡ vụn, trực tiếp chứa đầy vại nước, vốn chỉ có một nửa vại. Ba con cá ở trong đó xuyên qua song rêu, bay nhảy một cách vui sướng. Bơi đi, không được bao lâu nữa đâu. Tề Văn cười ha ha, nói với con cá một câu. Lúc này, hướng chủ điện của đạo quán, có hai bóng xám vọt qua, chui thẳng vào trong phòng bếp, sau đó chui lên vại nước. Chính là hai con tiểu điêu. Bọn nó ghé vào bên cạnh vại nước, nhìn vào trong. Đời này, chúng nó cũng chưa từng thấy qua con cá lớn nào như thế. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.